Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, 372 ma thần. Tiêu diệt. Oanh. Chuyện này, đây là, nhìn xuất hiện trước mắt vô số ngọn lửa màu đỏ. Ban há to miệng, cùng với tại trong ngọn lửa, một con kia to lớn toàn thân màu đỏ. Đỉnh đầu hai cái sừng quái vật, cái này chính là ma thần. Ban, cẩn thận một chút, cái này chính là Red Demon rồi. Mộc Tiểu Tiểu cũng là rung động không dứt, kéo lấy ơ lên đứng ở bên người của ban. Không sai, cũng chỉ có ma thần tộc luyện ngục chi hỏa có thể thiêu hủy tinh linh vương rừng rậm. Ơ lên sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái, Tiểu Tiểu tiên đoán quả nhiên là chính xác. Thật may ta trước thời hạn đem sinh mệnh chi tiền thánh thủy cho thu hồi lại rồi. Nếu không, tóm lại hiện tại chúng ta chạy mau đi. Ma thần tộc thực lực quá mạnh mẽ. Không cần lo lắng, mà đúng lúc này, ban lại không có chút nào nhút nhát. Mà là trên mặt hưng phấn cười một tiếng, mặc dù coi như rất lợi hại bộ dáng. Nhưng là, ta đạo tặc ban danh hiệu cũng không phải là tới không. Hãy chờ xem. Xem ta như thế nào đối phó nó. Nói lấy ban lập tức xông tới. Tam tiết côn trong tay múa vù vù vang dội. Sau đó chợt vung lên. Tam tiết côn hung hãn mà quăng ra. Bay đến Red Demon sau lưng. Vừa kéo, một viên to lớn trái tim liền bị ban cho rút trở lại. Như thế nào đây? Quả thật là hoàn mỹ. Không được, ma thần tộc trái tim không chỉ một viên. Thấy một màn như vậy ơ lên liền vội vàng kêu to. Ai? Ban sững sờ. Đáng tiếc hiện tại mới phản ứng được đã muộn. Cái con kia Red Demon quay đầu. Một đạo màu đỏ thậm ánh sáng chợt lóe lên. Phốc suy. Thích. Nhìn lấy trên người của ban hở ra một đạo đại vết thương lớn. Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên không có kinh ngạc. Không như vậy làm sao để cho hắn uống cái đó thánh thủy đây? Chẳng qua là một cổ hỏa diễm nóng rực hướng về hắn cùng ơ lên cuốn tới. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay phải ra ngăn cản ở trước người. Đem những ngọn lửa này toàn bộ ngăn trở. Mặc dù coi như rất lợi hại. Bất quá so với thế giới lơ lút bóng đen cái đó ngọn lửa màu đen. Vẫn là kém xa đây. Nhìn lấy cái này luyện ngục chi hỏa trong nháy mắt liền bị chính mình cho bỏ đi tán. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Nhưng là bỗng nhiên ánh mắt của hắn căng thẳng, con người chợt co rút. Tiểu Tiểu, cẩn thận. Mộc Tiểu Tiểu chợt quay người lại đem ơ lên cho đá bay ra ngoài. Sau đó một ánh hào quang liền theo sát mà tới. Phốc suy, phốc oa, phun một ngụm máu tươi đi ra. Cái này một vệt sáng trực tiếp đem ngực của Mộc Tiểu Tiểu cho xuyên thấu. Một cái khủng bố dữ tợn hang lớn xuất hiện tại nơi ngực của hắn. Máu tươi bão táp, tốc độ quá nhanh, coi như phát hiện, thân thể phản ứng cũng theo không kịp. Sao? Tiểu Tiểu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ơ lên mở to hai mắt, quát to một tiếng nhào tới. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, ngươi không sao chớ? Đúng rồi, nói lấy nàng đem thánh thủy lấy ra, nhanh đem cái này uống vào. Uống vào nói liền có thể được cứu rồi. Không có dùng. Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu nhẹ khẽ lắc đầu, ta Imagine Breaker. Cho nên uống vậy, vô dụng, bất quá không cần lo lắng. Phát hiện ý thức của mình từ từ mơ hồ. Mộc Tiểu Tiểu cổ tay chuyển một cái. Một viên đậu xuất hiện trong tay. Sau đó cho ơ lên nháy mắt, ơ lên. Giúp ta đem cái này. Ăn hết, được. Tiểu Tiểu, người chờ đó. Ơ lên cũng không lo nổi nhiều như vậy. Nếu Mộc Tiểu Tiểu nói muốn ăn vậy thì ăn đi. Liền vội vàng lấy ra tiên đậu nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó khẩn trương nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, như thế nào đây? Có hữu dụng hay không? Tại ơ lên lo lắng dưới ánh mắt, Mộc Tiểu Tiểu vết thương nơi ngực lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Thấy một màn như vậy nàng sắc mặt vui mừng. Mộc Tiểu Tiểu ý thức dần dần trở về. Sau đó lắc đầu. Nhìn mình nơi ngực đã hoàn hảo không hao tổn bộ dáng. Lại nhìn thấy ơ lên như vậy khóc vừa cười bộ dáng. Đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng, ơ lên. Không phải nói ta không sao sao? Quá tốt rồi, ơ lên không nhịn được mừng đến chảy nước mắt. Ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu. Không được, ban, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía té xuống đất hấp hối Ban Ơ lên. Nhanh, đem thánh thủy cho Ban uống vào. Không thành vấn đề chứ? Ừ, chỉ cần ngươi không có việc gì. Không có quan hệ, biết tình huống bây giờ khẩn cấp Ơ lên cười một tiếng. Nói, vậy thì tốt, Mộc Tiểu Tiểu nhận lấy thánh thủy. Sau đó vọt tới trước mặt của Ban, ngươi cái ngu ngốc ai cho ngươi chạy như thế trước mặt. Nhanh lên một chút đem cái này uống rồi. Uống ngươi liền vô địch rồi. Cái gì ma thần đều là cặn bã. Ngoặc kép chấm chấm. A, cái này không tốt lắm. Nhìn lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu thánh thủy. Ban có chút do dự. Không tốt lắm em gái ngươi. Đều nhanh chết còn lề mề. Mộc Tiểu Tiểu không nói lời nào đẩy ra miệng của hắn. Sau đó liền đem thánh thủy cho ủng ục toàn bộ đổ vào Ban. Hiện tại chỉ có dựa vào ngươi đánh bại con này Red Demon rồi. Cho nên ngươi nhà không cần khách khí như vậy. Hai người chúng ta mệnh đều ở trong tay của ngươi. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Ban cũng dường như minh bạch. Không cự tuyệt nữa. Đem thánh thủy toàn bộ uống vào. Bất quá lúc này, Red Demon chạy tới trước mặt của Ban. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nhìn lấy trong bình còn không có uống xong thánh thủy. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Red Demon dồn dập nói. Thánh thủy không toàn bộ uống xong liền không có ý nghĩa. Nhưng là thời khắc này ma thần đã nâng lên chân. Chuẩn bị hướng về phía Ban cùng Mộc Tiểu Tiểu đi lên một cước. Tiểu Tiểu, nhanh lên một chút mau tránh ra. Phía sau Ơ lên, sắc mặt một tập, liền định xông lên. Yêu Tây, uống xong, nhìn lấy thánh thủy toàn bộ bị hắn uống vào. Mộc Tiểu Tiểu quát to một tiếng. Oanh, Red Demon một cước dẫm đạp xuống dưới. Đem mặt đất chấn đã run một cái. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu vỗ bụng mình một cái, đáng chết Ban. Ra tay cũng quá độc ác chứ. Mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt Mộc Tiểu Tiểu lại tràn đầy nụ cười. Mới vừa ngay tại ma thần muốn đạp phải bọn họ thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu bị Ban đột nhiên một cước cho đạp bay ra. Những lời này nên ta nói mới đúng. Vết thương trên người của Ban đã hoàn toàn khôi phục. Đứng ở ma trước mặt của thần. Trong tay dắt lấy vũ khí của hắn Tam Tiết Côn. Mộc Tiểu đệ ngươi không phải nói cái này thánh thủy. Giống như nước tiểu ngựa một dạng khó uống sao? Tại sao ta lại cảm giác mùi vị không tệ đây? Tiểu Tiểu, ngươi không sao chớ? Ơ lên nhào tới, thiệt là. Một mực như vậy nhưng là sẽ để cho lo lắng của ta à, yên tâm ta không sao. Mộc Tiểu Tiểu khẽ, cười một tiếng lắc đầu một cái. Sau đó nhìn Ban, hiện tại đều đã đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn cái này? Nếu đều đem thánh thủy uống rồi, cũng nhanh chút cho ta giải quyết quái vật này. Yên tâm, hiện tại ta đây, nhưng là tinh thần tràn đầy. Tuyệt đối đưa nó cho đánh thành thịt nát à. Nói lấy. Hướng Red Demon mãnh nhào tới. Hô, hô, như thế nào đây? Trên người dính đầy vết máu Ban đi tới. Trên mặt mang nụ cười đắc ý, cái con kia đại quái vật đã bị ta giải quyết đây. Rất lợi hại, rất lợi hại. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy hệ thống giao diện trên nhiệm vụ hoàn thành thông báo. Thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn một cái Ơ lên, bất quá bây giờ yêu tinh chi xâm bị hủy diệt rồi. Ơ lên. Tiếp theo ngươi khả năng không có chỗ đi. Cho nên ta muốn tạm thời để cho Ban chiếu cố một chút ngươi. Ai? Mộc Tiểu đệ, ngươi không cùng ta cùng đi. Ban ngây ngẩn, Tiểu Tiểu, Ơ lên nắm tay hắn, ngươi. Ngươi phải đi chỗ khác. Đúng vậy, dù sao ta là vì giết chết quái vật này mới xuất hiện ở nơi này. Hiện tại nếu nhiệm vụ hoàn thành rồi, không cần lo lắng rồi. Ta sau đó sẽ còn trở lại. Vậy, ta đây cùng đi với ngươi. Ngạch, Ơ lên, ngươi và ta cùng nhau không phải là không thể. Chẳng qua là, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Ban, hiện tại yêu tinh chi xâm bị phá hủy. Ngươi uống ta rời đi thì đồng nghĩa với là mất tích. Như thế Ban kết quả ngươi cũng biết chớ. Nói lấy hắn dừng một chút, không sai. Sẽ bị làm thành thiêu hủy yêu tinh chi xâm tội nhân lớn bắt vào ngục giam. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thì ra là như vậy. Đây chính là lời ngươi nói cái đó tiên đoán sao? Ban gật đầu một cái. đột nhiên cười một tiếng, bất quá. Tiểu Mộc, người nghĩ rằng ta sẽ để ý cái này. Vốn là thánh thủy chính là các ngươi ban cho ta. Như vậy thì tính trở thành tội nhân thì như thế nào? Hơn nữa ngươi không phải nói. Mặc dù sẽ tiến vào ngục giam, nhưng là sau sẽ có chuyện càng thêm thú vị sao? Cho nên không cần lo lắng cho ta. Ban, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, ngươi thật sự quyết định. A, không phải là bị mũ trên tội nhân lớn, hoặc là tham lam tội danh hiệu sao? Ta có thể hoàn toàn không quan tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Ban, cảm ơn ngươi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng vẫy lên. Quay đầu nhìn ơ lên, như thế ơ lên. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Chuẩn bị cùng ta cùng rời đi nơi này. Còn có ban ngươi cũng vậy. Sau đó chúng ta còn sẽ gặp mặt. Ta đang mong đợi đây. Nha đúng rồi. Đến lúc đó nhớ đến phải dẫn nhiều hơn một chút rượu ngon a. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.